cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, nhảy xuống đi. Tuy là bình tĩnh như Doãn Trường Nghiêu, đối mặt loại tình huống này cũng nhịn không được nhíu mày. Nói, một chỗ đỉnh núi chỉ có thể có một đám lang. Hiện giờ nơi này đột nhiên xuất hiện như thế nhiều. Trưởng lão viện người còn không có trước đó phát hiện. Chỉ sợ biến cố rất lớn, Giang Thải nói. Trước đừng động như vậy nhiều. Đem bọn họ đánh thức trốn chạy quan trọng, Doãn Trường Nghiêu phản ứng lại đây. Lớn tiếng nói, mau tỉnh lại, đã xảy ra chuyện. Nề Hà lều chạy vài người ngủ thật sự trầm căn bản không phản ứng. Giang Thải bất đắc dĩ, sử cái pháp thuật, vài người đều cảm giác được trên người đau xót, một chút bừng tỉnh, bỗng nhiên mở mắt ra liền nghe được Doãn Trường Nghiêu thanh âm. Bầy sói tới, mau bỏ đi lui, bọn họ phản ứng lại đây, sợ tới mức lập tức từ lều chạy bò ra tới, nhưng chung quanh cũng không có cái gì động tĩnh, thậm chí an tĩnh đến đáng sợ, chỗ nào có bầy sói. Ngươi có phải hay không lừa người a? Hà Trù bất mãn nói, Doãn Trường Nghiêu không có thời gian cùng hắn vô nghĩa. Hắn cùng Giang Thải đều hoài nghi chuyện này là ma tộc làm ra tới. Kịp thời Giang Thải hiện tại thực lực không yếu, nhưng rốt cuộc tình huống quá phức tạp. Thả nếu là nàng bại lộ, ở đây 5 người đều khả năng mất đi thí luyện tư cách, không đến vạn bất đắc dĩ. Vẫn là dựa vào chính mình giải quyết tốt nhất, liền ở một cây em ngoại. Đừng hỏi như vậy nhiều. Không muốn chết mau đem đồ vật thu thập hạ rời đi. Doãn Trường Nghiêu nghiêm túc nói. Biểu tình bình tĩnh, khí thế bức người. Đương nhiều năm sư tôn sở dưỡng thành uy hiếp lực trong nháy mắt bày ra tới. Ở đây mấy người đều bị hắn phản ứng chấn trụ. Thế nhưng không dám không từ. Theo bản năng liền tin hắn. Lập tức đem lều trại thu hồi tới đóng gói hảo tiên tôn. Lang sợ hỏa. Chúng ta mang lên cây đuốc. Hướng hổ nhảy vực bên kia đi. Chỗ đó địa thế cao. Còn không có bầy sói. Giang Thải một bên nghe nơi xa động tĩnh một bên nói. Theo ta đi. Đi hổ nhảy vực. Mỗi người mang lên một cái cây đuốc. Doãn Trường Nghiêu trước chính mình từ lửa trại lấy ra một. Cây nại thiêu đầu gỗ. Cầm đi ở phía trước. Những người khác cũng làm theo đuổi kịp từ hẻm núi khẩu tiến vào sau. Địa thế bắt đầu hướng lên trên. Phong từ phía sau rót tiến vào, đem cây đuốc thổi đến ngã trái ngã phải. Giang Thải vội vàng dùng pháp lực bảo vệ cây đuốc, nàng cảm ứng được bầy sói đã dựa thật sự gần. Quả nhiên, thực mau liền Hà Trù bọn họ đều nghe được nơi xa truyền đến sói chu, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chúng ta khẳng định đánh không lại bầy sói a. Như thế nào sẽ gặp được như thế nhiều lang a? Ta nghe thấy bốn phương tám hướng đều có tiếng kêu, nếu không phát tín hiệu đạn cầu cứu đi. Không, đã phát chúng ta liền mất đi thí luyện tư cách. Vài người càng ngày càng hoảng, đều bắt đầu chạy lên. Kết quả bởi vì trời tối không thấy rõ lộ thiếu chút nữa quăng ngã cái cẩu gặm phân, không cần tự. Loạn đầu trận tuyến, trước đi lên lại nói. Doãn Trường Nghiêu lớn tiếng nói, vài người miễn cưỡng bình tĩnh một chút. Một đường xuyên qua hẻm núi vào một mảnh cánh rừng. Cánh rừng không lớn, liếc mắt một cái có thể vọng xuyên. Nương nhàn nhạt ánh trăng có thể nhìn đến phía trước là một chỗ huyền nhai, không thể lại đi phía. Trước đi rồi, lang sợ hỏa. Chúng ta dùng hỏa dọa lui chúng nó. Doãn Trường Nghiêu quan sát một chút chung quanh nói, có biết. Như thế nào đem pháp lực quán chú đến kiếm. Vài người gật gật đầu. Nhưng là chúng ta pháp lực quá ít a, Doãn Trường Nghiêu. Không có việc gì, đủ dùng, chỉ cần đem này một loạt thụ chém ngã, lưu lại phía trước kia một mảnh có thể. Rồi sau đó đem trên mặt đất cây rụng lá chi cũng làm ra một cái cách ly mang đến. Đợi lát nữa lang tới, liền bật lửa phía trước kia phiến thụ, đây là mới vừa rồi ở trên đường. Giang Thải cho hắn nói phương pháp. Không thể không nói này tiểu nha đầu có chút chú ý, Hà Trù đám người hiện tại đối Doãn Trường Nghiêu. Là nói gì nghe nấy, sôi nổi rút ra bội kiếm, quán chú pháp lực đi vào. Đối với Doãn Trường Nghiêu chỉ định thụ liền chặt bỏ đi, cũng may này đó thụ đều chỉ có to bằng miệng chén tế, bọn họ bội kiếm lại là huyền thiết chế tạo. hai kiếm liền đảo một cây, đãi thụ ngã xuống sau. Kia lang tiếng kêu càng ngày càng gần. Bọn họ đưa vào hổ nhảy vực tới, con mẹ nó. Này đó xúc sinh như thế thông minh. Như thế xa đều cùng lại đây. Hà Trù kêu lên, không phải một chỗ chỉ có một bầy sói sao? Bọn họ như thế nào đều chạy nơi này tới? Từ từ, các ngươi không cảm thấy này đó lang kêu thật sự quỷ dị sao? Không ngừng gào, ngữ điệu cũng không đúng. Cùng bị bóp cổ giống nhau, hình như là, ngươi hắn nương đừng làm ta sợ a. Bọn họ đem lá cây cái gì cũng mở ra. Cách ly mang chuẩn bị tốt. Liền vây ở một chỗ dùng nói chuyện giảm bớt khẩn trương, mau xem đó là cái gì. Lục quang, không đúng, đó là lang mắt, bên này cũng có, tới tới, Doãn Trường Nghiêu ôm kiếm, nhìn quanh một vòng sau, nói, đốt lửa, sau đó thối lui đến huyền nhai biên đi, mấy người nghe vậy. Lập tức tách ra đi ở bất đồng địa phương đốt lửa. Trên mặt đất cành khô lá rụng thực mau thiêu cháy. Hỏa thế lan tràn, bọn họ thối lui đến huyền nhai biên. Cùng lúc đó những cái đó lang đã đến gần rồi. Phảng phất liền ở tường ấm bên kia phát ra táo bạo tiếng kêu, lúc này rất xa địa phương truyền đến. Hưu, một tiếng, giống hiện đại phóng pháo hoa giống nhau. Một viên đạn tín hiệu xông lên không trung nổ tung, có người đánh đạn tín hiệu. Bọn họ có phải hay không cũng gặp được bầy sói. Này rừng rậm nào có như vậy nhiều lang, có thể là mặt khác yêu thú, dứt lời một cái khác phương hướng cũng liên tiếp vang lên đạn tín. Hiệu, chúng ta muốn hay không cũng đánh đạn tín hiệu a. Như thế nhiều người đều, Doãn Trường Nghiêu nhìn nơi xa, nhíu chặt mày, tạm thời không cần, huống hồ hiện tại phát tín hiệu đạn cũng đã chậm, như thế nhiều tiểu đội xin giúp đỡ. Trưởng lão viện cùng tiên sư viện căn bản cố bất quá tới, a. Kia làm sao bây giờ a? Phó Tĩnh Nhã sợ tới mức thiếu chút nữa khóc ra tới, vài người khác cũng vẻ mặt đưa đám. Đây là cái gì chuyện này a? Lần đầu tiên tham gia thí luyện liền gặp được loại tình huống này, không khí ngưng trọng đến đáng. Sợ, hỏa đã đốt thành một mảnh, liền trên cây lá cây đều bị bậc lửa. Cuồn cuộn sóng nhiệt đánh úp lại, trong không khí đều là đốt trọi hương vị, chính là những cái đó lang còn chưa đi. Thậm chí bọn họ liên tiếp tưởng xông tới, cho dù là bị ngọn lửa cuốn đi vào, thống khổ mà thiêu chết, như thế nào sẽ, chúng nó như thế nào sẽ không sợ hỏa. Triệu Hàn Lâm hoảng sợ mà hét lớn, Giang Thải cùng Doãn Trường Nghiêu vốn tưởng rằng là ma tộc đem bầy sói hấp dẫn lại đây. Hiện giờ xem ra, ma tộc là thao tác bầy sói tâm trí. A, chúng nó vọt vào tới. Chỉ thấy mấy chục đầu lang không màng tất cả mà lướt qua tường ấm, che già măng mọc, thế nhưng thật sự đột phá một cái chỗ hổng, một nửa lang đều hoàn hảo mà lại đây. Đại gia sợ tới mức điên cuồng lui về phía sau, lá gan muốn nứt ra. Lúc này Giang Thải từ dưới vực sâu phiêu đi lên, đối Doãn Trường Nghiêu truyền âm nói, tiên tôn, ta nhìn phía dưới là hồ nước, làm cho bọn họ nhảy xuống đi. Ta dùng pháp lực nâng điểm, sẽ không xảy ra chuyện, Doãn Trường Nghiêu nhanh chóng chỉ huy nói. Phía dưới là hồ nước, chúng ta nhảy xuống đi. A, nhảy xuống đi, ta sẽ không bơi lội a, Doãn Trường Nghiêu trầm giọng nói. Không nhảy chỉ có chết. Vài người nhìn xem đã gần trong gang tấc mắt mạo lục quang ác lang. Tâm một hoành, ngã chết cũng không cần bị lang cắn chết. Lão tử bất cứ giá nào. Hà Trù la lên một tiếng nhắm mắt lại liền thả người nhảy dựng. Những người khác cũng đi theo nhảy. Không dám nhảy bị Doãn Trường Nghiêu quyết đoán một phen đẩy đi xuống. Rồi sau đó chính hắn cũng theo sát sau đó, huyền nhai rất cao. Bình thường rơi xuống nước chuẩn sẽ đem đầu đều tạp khai gáo, Giang Thải nhanh chóng chuyển vận pháp. Lực, nâng bọn họ, chính là 5 người cũng quá nặng. Nàng đối này thân thể sử dụng trước sau không có Doãn Trường Nghiêu như vậy thuần thục. Trên đường pháp lực thế nhưng một chút tạp trụ, những người khác thình thịch rơi xuống. Nước, không có gì vấn đề lớn. Chỉ có cuối cùng Doãn Trường Nghiêu. Bởi vì Giang Thải pháp lực chuyển vận chặt đứt. Mắt thấy liền phải trực tiếp tạp vào trong nước, Giang Thải bất chấp như vậy nhiều. ôm chặt Doãn Trường Nghiêu, chính mình lót ở dưới. Đông, một tiếng vang lớn, hồ nước bị nổ tung thật lớn bọt nước. Hết chương.